Thiên thần bóng tối, chương 26, góc truyện audio.com, khu A, sau bữa tối không ai đến dùng bữa, đám giúp việc vẫn phải dọn thức ăn, rửa bát đĩa. Cẩn thận vỡ chén, để tâm vào. Mày điêu vừa thôi, không, tao thề với trời đất tao nói thật, rõ ràng tao thấy cô tiểu thư đó ngồi cạnh cậu hai người thân mật vô cùng. Mày bảo tiểu thư đó và cậu cả nằm chung một giường tao còn tin được chứ với cậu hai. Trời ơi, đầu tiên tao cũng nghĩ mắt bị lé đấy chớ nhưng đúng là sự thật 1000%. Nguồn truyện, truyện phao, VN, chả nhẽ cô tiểu thư ấy muốn cưa cả hai cậu chủ nhà mình. Cỡ đó cũng dễ lắm, nhưng mà, với cậu hai, không tin được. Phải đấy, cậu hai xưa nay có ưa con gái đâu. Ai đụng vào còn chết như chơi ấy chứ. Tao thề tao nói thật mà tiểu thư đó đẹp quá chứ bộ. Không lẽ hai cậu chủ nhà mình yêu một người, như phim truyền hình ý nhỉ? Hi, Thủy An trở ra phòng ăn, gặp cô quản gia. Chị nghe về chuyện bên khu băng chưa? Rồi, con danh đó may mắn lắm. Chúng ta không cần phải loại cái gai trong mắt bằng sức của mình nên nhờ một kẻ khác. Ai, leader, chẳng phải hắn đã thất bại và bị cậu cả. Hắn sẽ không dừng lại đâu. Lần này chỉ là thiếu tính toán nên mới vậy. Chị nghĩ sao nếu, chúng ta giúp hắn đây? Ổn lắm, ngày càng thông minh đấy, Thủy An. 23 giờ hơn, băng nằm trên giường ngủ ngon lành. Khang ngồi cạnh mày nhìn nhỏ ngủ tay vẫn nắm lấy tay băng quản lý bước vào. Gạch nối, cảm ơn cậu chủ, gạch nối, vì sao, gạch nối, vì đã quay trở về cứu cô ấy. Gạch nối, cô ấy là người của mày sao mà cảm ơn. Gạch nối, em có thể biết tại sao, cậu chủ quay về không. Gạch nối, không biết, nhưng không có lần sau đâu. Reng, di động của Khang rung, cậu mở máy. Gạch nối, sao, gạch nối, em xin lỗi, cậu chủ, cảnh sát cơ động rượt ghê quá. Tụi em chỉ cho được một ô tô vào kho phê thải gần công viên được thôi. Một ô tô còn lại và đám anh em bị tóm mất rồi à? Bàn tay Khang bỏ ra khỏi tay băng cậu đứng dậy, người bắt đầu nóng lên. Gạch nối, vậy là chỉ giữ được một nửa kho thiết bị. Gạch nối, em xin lỗi, không ngờ lần này lũ cơm xiết ghê quá. Gạch nối, được rồi, chúng mày rút đi, cho tao địa chỉ chính xác cất chiếc xe còn lại. Gạch nối, Khang tắt máy, nuốt khan. Gạch nối, không đưa được hàng về sao cậu chủ. Gạch nối, bị lũ hải quan giữ lại nhưng chúng đã dỡ lên ô tô trốn đi. Rồi lũ cảnh sát cơ động đuổi theo bắt được một ô tô, nửa kho thiết bị. Giờ phải tìm cách đưa chiếc xe còn lại về đây. Gạch nối, vậy là, mất một nửa nếu cậu chủ đến nói chuyện với bọn hải quan trước. Có lẽ đã, gạch nối, im đi, nếu mày không gọi giữa chừng, tao sẽ đến được. Khang lại phía bàn, mở ngăn kéo lấy ra chiếc iPad, mở bản đồ thành phố ngón tay Khang di chuyển trên màn hình. Gạch nối, đây là chỗ bọn đàn em giấu chiếc xe, chắc chắn xe của lũ cảnh sát đang tìm kiếm, nếu chỉ là cục điều tra của thành phố thì không vấn đề gì, nhưng bọn cảnh sát cơ động của quốc gia thì không dễ chơi. Gạch nối, phải tìm cách đưa chiếc xe về trước lúc ông chủ hỏi đến. Gạch nối, được rồi, tao sẽ lập kế hoạch, mai hành động, nếu thất bại nữa, là mất trắng, là mắc tội lớn với ba. 1 giờ sáng, nhạc từ MP3 không đủ để khiến Phong ngủ được. Cậu quyết định đến phòng thí nghiệm làm việc. Phòng TN nằm ở khu cuối cùng căn biệt thự cạnh những phòng quan trọng cũng lắp đặt hệ thống bảo vệ dây PA cấp cao. Phong bước vào, cửa tự động khóa lại để chế độ hỏi mật mã. Không mặc áo bảo hộ, Phong chỉ đeo 2 chiếc găng tay trắng. Phòng TN ngổn ngang. Góc truyện audio.com, những bàn đá xây kính bao bọc đặt những chất hóa học, chất điều chế và những chất cần thiết khác. Phong đã sắp hoàn thành việc chế tạo một lô kịch độc M1 Access mới. Cúi người kéo ngăn kéo tay Phong lấy ra một ống đựng dung dịch rỗng, nhưng không may là một cuốn sổ nhỏ hất ra và rơi xuống sàn. Phong, theo phản xạ tự nhiên, cúi tiếp nhặt cuốn sổ lên. Lật vài trang, đó là cuốn sổ ghi chép của Trấn Nam về một căn bệnh rất nguy hiểm hiếm gặp trên thế giới, biểu hiện của bệnh, phân tích mức độ nguy hiểm và hướng điều chế thuốc chữa, khá phức tạp. Phong chẳng quan tâm lắm, cho tới khi thấy ở một dòng cuối cùng trang giấy, Trấn Nam đã ghi tên một người con gái. Hải Băng, tay Phong lập tức giở lại đọc những biểu hiện của bệnh. Giọng nói khẽ buông ra, gạch nối, Smith Asian, gạch nối, leader em xin đại ca, bình tĩnh đã, dầm, tên quái thú dùng 2 tay nâng cả chiếc giường lên lẩy cho nó đổ đến dầm, mắt hắn long sòng sọc miệng rít lên từng tiếng rên đau đớn và uất hận. 2 tay hắn siết chặt những đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Thân hình to lớn của hắn như một ngọn núi lửa muốn phun trào và nổ tung tức khắc. Gạch nối, đại ca, phải bình tĩnh mới giải quyết được việc. Gạch nối, phải đấy à, lũ tội phạm đứng xung quanh nhưng cách xa tên cầm đầu, đang tìm mọi cách để trấn an hắn. Chưa bao giờ chúng thấy leader nổi điên lên đến mức đáng sợ thế này. chúng không một lần dám nhắc đến cái tên Seiki. Gạch nối, đại ca à, nếu muốn chúng ta có thể tìm một thú cưng khác. Vài tên quay lại nhìn tên tội phạm không biết ăn nói kia. Còn Leader thì đã nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt muốn tóe lửa tay với xuống tìm thấy một tấm nan giường bị long ra. Crack crack, tên tội phạm giơ hai tay. Gạch nối, Leader, em sẽ im, xin anh. Tên Leader đang tiến lại với thanh gỗ dài trên tay hắn đã tìm được kẻ để chút giận Seiki. Seiki của tao, hắn gầm lên, hắn cứ thẳng tay đập liên tiếp vào tên tội phạm, đập mạnh và túi bụi cho đến khi tên ấy máu me đầy người, gãy xương vai, đầu dập gần 1/3 và nằm bẹp dưới đất như một con rán bị dẫm. Hắn thoi thóp thở lúc máu vẫn ngập miệng và mũi thở ra toàn máu đen thẫm. Tên quái thú vẫn chưa nguôi giận và vẫn muốn giơ tay tiếp tục đánh. Lũ tội phạm không dám can ngăn, nhìn và im ri. Gạch nối, sao phải nóng tính thế? Có thù thì nên trả. Tên quái thú quay phát lại, hắn vẫn thở hồng hộc. Cô quản gia vừa bước vào với một sự liều lĩnh nhất định. Gạch nối, muốn gì? Một tiếng gầm lên dữ dằn trong hơi thở mạnh. Gạch nối, muốn giúp trả thù thôi. Cách tốt nhất là cho cậu cả thấy người con gái của cậu chết một cách khổ sở thế nào, một mạng đền một mạng. 5 giờ sáng, gạch nối, cậu chủ đi sớm vậy sao? Gạch nối, phải làm xong trước khi bọn chó săn phát hiện ra chiếc ô tô và trước khi cha ta hỏi đến, nhưng rất nhiều khả năng lũ cớm sẽ theo đuôi ta. Gạch nối, cậu chủ phải cẩn thận, nếu không thể đem được về thì thôi, bị bắt sẽ mệt hơn đấy à? Gạch nối, biết rồi, à còn chuyện này, ngươi đã thử nghiệm K115 bao nhiêu lần vậy? Gạch nối, phải hơn 10 lần, nhưng em đã gửi ghi chép kết quả lại cho cậu chủ rồi mà. Gạch nối, chuyện hôm qua bên khu B khiến ta ngạc nhiên, chưa một lần thử nào cho thấy khẩu K115 tỉa hết tuýp đạn sẽ giải phóng năng lượng nhiệt khổng lồ, đến mức thiêu rụi cả một con chăn. Gạch nối, nếu không liên quan đến K115 thì sao ạ? Gạch nối, thì sẽ liên quan đến sự cố ở party. Tay quản lý hơi nhíu mày, cố nghĩ xem cậu chủ đang phán đoán. Gocchuyenaudio.com Chuyện gì? Trong lúc này, Khang vừa đội chiếc mũ lưỡi chai đen sụp xuống đầu, vừa bước lại phía giường mình. Gạch nối, ta sẽ để một nửa cảnh vệ lại, để phòng chuyện như tối qua. Vậy nên dù chuyện gì thì cũng đừng gọi cho ta, nếu ngươi không muốn ta bị cha trách phạt. Nhưng đến lúc ta về, nàng mà xây sát chỗ nào, ngươi sẽ phải đền tội đấy. Khang đang đứng cạnh giường, cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi mềm. Băng hơi cử động vùi nửa khuôn mặt xuống chiếc gối êm và dày, ngủ tiếp. Ở cự ly gần, Khang nhìn khuôn mặt ấy không chớp, chợt cười, rồi đứng thẳng dậy quay người. Gạch nối, nhiều nhất phải đi 2 ngày, người lo luôn chuyện trong nhà cho ta. Lũ chó hoang ta đã điều thêm người quản thúc rồi, về ta sẽ xử một thể. Khang đưa tay kéo chiếc mũ sụp hơn xuống, bước về phía cửa. Tay quản lý đằng sau cúi đầu, 2 tên cảnh vệ đứng ngoài cửa phòng, chúng theo lệnh đến để bảo vệ băng khi cậu chủ vắng mặt. Khang biết băng sẽ an toàn chỉ khi ở phòng cậu. Nếu lũ chó hoang có sổng chuồng và sang khu giữa gây chuyện thì cũng không một tên nào, kể cả Leader, dám mò vào phòng cậu chủ. Khi đó sẽ là việc quản lý an ninh của Trấn Phong. Cậu chủ, 2 tên cảnh vệ cúi đầu chào, không được rời tầm mắt khỏi cô ấy. Ngoài quản lý không được cho ai gặp, nếu xảy ra chuyện gì, 2 người sẽ chết đầu tiên đấy. Dạ, Khang định đi thì khựng lại, chợt nhớ đến tên đàn em của Phong mò vào phòng mình hôm trước. Gạch nối, còn nữa, không được lại quá gần cô ấy, không được nói chuyện, không được nhìn trộm, không được chạm vào cô ấy dù chỉ là một ngón tay. Tao cấm, gạch nối, rõ, thưa cậu chủ, 2 tên này không hiểu sao cậu chủ phải đề phòng đến vậy, nhưng chúng biết tốt nhất nên nghe lời. Không có Khang ở nhà, băng có khi còn cảm thấy thoải mái hơn. Nhỏ ngủ một mạch đến gần trưa, dậy thì quản lý đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Ăn xong thì lôi tạp chí ra đọc, chán thì nghịch mấy xếp bài. Nhỏ không phải ngoan tới mức nghe lời Khang ở yên trong phòng, chỉ là nhỏ chẳng muốn bị bắt cóc sang khu B lần nữa. Suýt vào bụng con Seiki thật là một điều khủng khiếp. Gạch nối, quản lý, hoàn toàn không có thông tin gì ạ? Gạch nối, không có sao, quản lý của Phong có vẻ hơi thất vọng. Gạch nối, không có ảnh nên cũng khó tìm hiểu. Nhược theo nhức gì có được thì em phán đoán là trẻ mồ côi à? Gạch nối, u cầm, vừa rồi qua phòng ông chủ ta chợt nghĩ về một điều. Gạch nối, gì à, gạch nối, trả thù, ông chủ gây rất nhiều oán thù và thường khi giải quyết xong một kẻ thì gia đình kẻ đó và những người liên quan sẽ bị thủ tiêu luôn. Gạch nối, ông chủ luôn diệt cỏ tận gốc mà, như quản lý muốn nói về điều gì? Gạch nối, về chuyện 10 năm trước, khi xử một kẻ ông chủ đã tha cho một sinh mạng trong gia đình ấy. Gạch nối, là vụ tên điệp viên CIA, Hunter. gạch nối, phải, hắn có một đứa con gái được ông chủ tha mạng. Nhưng sự việc thế nào ta không rõ, đứa con gái ông chủ đem về có một cái đầu rất sâu sắc nhưng không ai hiểu cô ta nghĩ gì. Gạch nối, ý quản lý là cô ta giống Hunter, là con gái của Hunter và cô ta đến đây để trả thù. Nhưng không lẽ ông chủ có thể, gạch nối, đó là lý do ta không dám khẳng định suy đoán của ta là thực. Không cần điều tra về con bé đó nữa, điều tra về Hunter và vụ xử tử tên điệp viên CIA ấy gần 10 năm trước cho ta. Gạch nối, vâng, hai, tên cảnh vệ canh gác cửa phòng Trấn Khang, gạch nối, nghe nói là rất đẹp, có kẻ thấy mà ngẩn ngơ cả tuần cơ mà, vậy cậu cả mới bảo vệ vậy chứ, gạch nối, u cầm, cậu cả chưa bao giờ hành động mà để một nửa người lại chỉ vì muốn bảo vệ cho người. Góc chuyện audio.com, tình, cô gái này không tầm thường đâu, gạch nối, mình đứng đây cả ngày mà không thấy mặt một lần cũng phí nhỉ. Gạch nối, muốn chết à, bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy đi. Gạch nối, chỉ nhìn thôi, có làm gì đâu. Gạch nối, thôi ngay, gạch nối, đẹp, nghe nói đẹp lắm chỉ nhìn thôi cúc phê như chơi thuốc rồi. Gạch nối, tao bảo thôi, tên này gắt lên đừng có làm tao rớt NC miếng ra. Gạch nối, này, tiếng kéo cửa nhẹ nhẹ và giọng nói trong veo cất lên. Hai tên cảnh vệ đang tranh cãi bỗng im ri, bất động. Rồi, theo phản ứng tự nhiên, hai tên cúi đầu quay lại, lùi xa Hải Băng hai bước. Chị cần gì à, Băng nhìn điệu bộ tức cười của chúng, rừng rưng, gạch nối, kém tuổi à, gạch nối, dạ, một tên mới chớp thời cơ đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Hải Băng. Lập tức đôi đồng tử của hắn giãn rộng, tên còn lại liếc lên nhìn bạn hắn, gạch nối, mày bị sao, gạch nối, không, tao không kìm chế nổi nữa vừa nói, hắn vừa quay đầu, co giò chạy thục mạng. Tên kia hoi với theo những không được đành quay lại định giải thích vài câu với Băng nhưng lập tức hắn cũng đơ hình vài giây, rồi lúng túng. Chị, à không, cậu chủ à không, tên kia à, mắt hắn giờ đang nhìn chằm chằm xuống chiếc vai trần của Băng, nơi một chiếc dây váy bị tuột nhẹ xuống. Băng nhận ra, không hề bối rối, đưa tay kéo cai dây lên, thuận tay vuốt luôn một lọn tóc dài vắt ra phía trước. Gạch nối, quản lý, nhỏ buông một câu hỏi vắn tắt nhất có thể, đơn giản vì đã quá giờ ăn, đói rồi mà vẫn chưa tới ý quản lý đâu. Gạch nối, à, quản lý nói ra ngoài bận. Tên cảnh vệ lùi thêm hai bước đưa ánh mắt ra chỗ khác và cố nén cái ham muốn nhất thời xuống. Băng chẳng để ý đến sự khó xử của hắn, định quay vào. Gạch nối, chưa ăn sao, hay sang khu A dùng cơm đi, cô quản gia đang bước đến với cái vẻ thân thiện vô cùng. Băng liếc nhìn, tên cảnh vệ đã bước lên trước. Gạch nối, quản gia, bữa tối sẽ do quản lý của cậu cả lo. Gạch nối, chẳng phải quản lý đang ra ngoài sao? Hay, gạch nối, dù vậy cũng không được, tôi chỉ làm theo lệnh của cậu cả thôi, không được cô gái này ra khỏi phòng cho đến lúc cậu về. Gạch nối, chỉ ăn thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Như đưa mắt nhìn Băng, tôi không định làm gì ngu ngốc nữa đâu, đừng lo. Chỉ là một bữa cơm xin lỗi thôi mà, được chứ? Băng nhìn cái vẻ giả tạo không chớp mắt của quản gia, đóng đặt thật đấy nhưng Băng chẳng dại đến nỗi tự hại mình. Gạch nối, không cần Băng nói, lại định trở vào. Gạch nối, thực ra tôi muốn nói chuyện cậu Trấn Nam, như nói nhanh như sợ kẻ khác cướp lời. Băng khựng lại khi nghe đến hai chữ Trấn Nam. Gạch nối, chuyện quan trọng không thể nói ở đây được, tôi xin 5 phút thôi. Băng nhìn cô quản gia, không muốn tin nhưng nhỏ muốn biết có chuyện gì về Trấn Nam. Băng quay người, bước về phía như đang chờ. Lập tức tên cảnh vệ chạy đến, giơ một tay ra cản. Gạch nối, không được, cậu cả nói không được ra khỏi phòng, nếu cần tôi sẽ gọi thêm người đi cùng. Cách chương.